Chương 76, bắt môn độ giáp. Ngươi độ lượng cũng đến đây chấm dứt. Pha ho không khi đánh ra vô số đám xương tiêu thất qua đi, mọi người rốt cuộc thấy trên biển tình huống. Trong tưởng tượng chật vật nhưng không có, Na Ả Kỷ quần áo khéo, thậm chí nhìn không thấy chút nào xốc xếp đứng trên mặt biển, lặng lặng nhìn chăm chú vào trên bầu trời tẫn. Độ lượng tẫn không thể nào hiểu được những lời này. Na Ả Kỷ cũng không để ý tới, tự mình nói đến, hơn nữa, ta rất đáng ghét bao quát người khác. Hắn đã hoàn toàn kiểm tra ra. Thường quy nhân thuật, rất khó đối với những người này tạo thành thương tổn, cho dù là nhìn như lực sát thương to lớn chiêu thức cũng bất đồng. Lại không nói tẫn. Nhưng nói sau này, dỗm lục xì ở Thủy Chi Đô cùng Phi đại chiến, có thể đem đá lớn đánh rách lục vương thương xanh xanh đánh vào phì trên người, hẳn là sớm đã đem bên trong ngũ tạng lục phủ tất cả đều làm vỡ nát, có thể liền đánh giám không có. Người nơi này, bên ngoài thương tổn chống lại năng lực, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Nạ Ả Kỳ khắc sâu hoài nghi, Ả Kỳ gì trước đây ăn Kỳ Lân thiệt tòi, hoàn toàn có thể là bởi vì này hàng ốc. Hơn nữa Kỳ Lân cũng không có đối với Ả Kỳ gì tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, tối đa chính là để hắn cảm nhận được uy hiếp mà thôi. Thường quy không có tác dụng, một dạng huyết kế giới hạn, cũng rất khó có tác dụng, dù sao nơi này có bật sổ sổ cụ hạ kỳ cái nệ bụt tồn tại. Còn như trần độn, căn bản sẽ không dễ dùng. Hai cái thế giới pháp tắc rất bất đồng, dựng lại trần độn hiệu quả, Na Ả Kỳ cho tới bây giờ đều chưa hoàn thành. Cho nên so với những thứ này 450, còn có nhãn thuật ở ngoài, Na Ả Kỳ càng hy vọng dùng một cái so sánh phân chấn lòng người phương thức, đem con này ne mở chim cho xé mở, bắt môn độn giáp mở trong thời gian ngắn. Na Ả Kỳ cả người đều biến đỏ lên, trên mặt cũng có số nói thần văn xuất hiện. Khí thế kinh khủng, để bốn phía ngoài khơi đều bị rung ra một cái lấy Na Ả Kỳ làm trung tâm hình tròn cuộn sóng. Tiên thuật bắt môn độn giáp. Hoàn mỹ trung hòa tất cả tác dụng phụ, lấy Na Ả Kỳ kỹ năng đẳng cấp, trở thành một động cơ vĩnh cửu đều hoàn toàn không có vấn đề. A trên bầu trời Tấn Vi Vi mê mắt, cảm thấy có cái gì không đúng. So với phía trước Na Ả Kỳ, bây giờ Na Ả Kỳ giống như là nhận chân. Trong miệng hắn cũng không có nhàn rỗi, mở miệng nói, A hiện tại mới đánh coi là chăm chú bắt đầu hắn đột nhiên phát hiện Na Ả Kỳ chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở phía sau hắn. Không phải một cái mà là rất nhiều Na Ả Kỳ xung quanh rậm rạp chẳng chịt, dần dần thoáng hiện lên cực kỳ đỏ rỉn kiên quyết tận trừng lớn con mắt, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ lái đến lớn nhất, lại chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận thấy được một chút dấu vết cái này tăng thêm sự kinh khủng nếu như là năng lực trái ác quỷ còn dễ nói, nhưng có thể bắt được vết tích. Đã nói lên hoàn thành cái kia dạng hiệu quả, toàn bộ nhờ tốc độ đùa gì thế nếu như không phải tân kẻ bùn sổ cụ. Hạ kỳ cảm giác được vết tích, hắn thậm chí sẽ cho rằng từng cái xuất hiện tại chung quanh Na Ả Kỳ, đều là thật tốc độ nhanh có ích lợi gì tấn hô to một tiếng, cả người đột nhiên bị hỏa diễm bao trùm nóng rực long tức từ hắn làm trung tâm, một cỗ to lớn sóng nhiệt đánh tản ra tới, 360 độ hoàn toàn không góc chết bao trùm chung quanh hết thảy. Na Ả Kỳ mau nữa! Tổng hội ăn được tổn thương nếu như hắn không tránh lời nói nhưng Na Ả Kỳ lúc này đây, không tiếp tục nhanh hỉ rủ họ giả đối phó tẫn, chỉ dùng một cái hỉ rủ họ giả biến đã đủ rồi không khí nhất thời vặn mẹo, vô số điều cự đại giữ tận bạch sắc mánh hổ từ trong không khí chui ra hướng về phía tẫn phát ra chấn nhiếp nhân tâm rít gạo cái này không giống với phía trước những cái này nhận thuật thân là bắt môn độn giáp chi trận áo nghĩa thuật, ở Na Ả Kỳ mãn cấp kỹ năng ra chỉ dưới, cho dù là hỉ rủ họ giả. Đều có viễn siêu nguyên bản mấy chục lần uy lực cái này nguyên bản còn dương dương lười biếng lơ đến tẫn, ở hì dù họ giả xuất hiện một sát na cũng cảm giác được nồng nặc nguy hiểm đó là dã thu trực giác những thứ này loẹ loẹt lão hổ, trông được lại chúng dùng giống vô số tiếng kinh khủng rít gào vang lên, đến không hết hì dù họ giả trực tiếp xông về phía tận 360 độ không góc chết đừng nói nho nhỏ lửa lan ở dê, dù cho những thứ này lửa lan ở dê dính vào lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ, Na Ả Kỳ đều có lòng tin. Trực tiếp đánh vỡ tấn tê cả da đầu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ trùm lên toàn thân hắn đây hoàn toàn là theo bản năng cử động, dường như đã nhận định, chính mình lửa lan nở dê căn bản nhịn không được như vậy công kích sự thực cũng đích xác là như thế vô số điều hỉ rủ họ dạ ở trên bầu trời nổ lên, dẫn phát rồi kịch liệt phản ứng dây truyền liền không khí đều sâu đậm bị tạc ra khỏi khe hở. Khe hở này kéo theo nước biển vặn mẹo, chế tạo ra 100 mét cao sóng thần, mà không chung, trình viên hình sóng xung kích. Có chừng mấy ngàn thước chi đánh tận thân thể từ không khí sóng bên trong chật vật bay ra cùng phía trước thành thạo chính hắn so sánh với, hắn giờ phút này phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, treo ở trên người âu phục màu đen, rách mướp, trên người khắp nơi đều là vặn vẹo vết thương, một chi cánh đều đã nghiêng ngã. Để hắn phi hành đều ẻo là khang lộ vẻ dị thường khôi hài trong chớp nhóm này. Vô luận là chuẩn bị đổ bộ bách thú đoàn hải tặc nhóm, vẫn là đang uống rượu cái đủ. Còn có vô số đang xem lấy nơi này giờ gì sở rổ xạ dân chúng cùng khán giả. toàn bộ đều khiếp sợ lặng ngắt như tờ, không khí tựa hồ cũng ở nơi này phút chốc ngưng kết lại, liền âm thanh đều nghe không đến một tia. Sao, làm sao có thể trên thân thể đau đớn kịch liệt để Tấn còn vẫn duy trì vẻ thanh tỉnh? Nhưng hắn biết rõ, thân thể hắn đã tao thụ không thể nghịch khủng bố thương tổn, những cái này màu trắng lao hổ liền như tử thần một dạng cắn xé hắn hết thảy, đang trùng kích sóng bên trong cái kia mấy giây, là Tấn cả đời này gặp nhất chuyện kinh khủng, so với hắn tộc quần diệt vong, đều muốn khủng bố bách thú đoàn hải tặc. Đại chiêu bài từ phi giờ Tấn, liền chật vật như vậy trong nháy mắt, thua trận lúc trước hắn có bao nhiêu tự tin, cao bao nhiêu ngạo, bây giờ phản thì có bao sâu, sâu đến không. Ít người cũng không dám tiếp thu, cho là mình xuất hiện ảo giác. Nạ ạ kỷ xuất hiện ở Tấn trước mặt, một quyền đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Thân thể hai người tỷ lệ, hoàn toàn không được tỷ lệ, một cái cự đại như núi, một cái chính là nhân loại bình thường, gần giống như con kiến cùng cự nhân sự chênh lệch. Nhưng cái này cự nhân lại bị một quyền này đánh miệng phun tiên huyết, thế bay ra ngoài. Chiêu khổng tức tám lưu chim nạ ạ kỳ căn bản không có định bỏ qua cho Tấn. Chẳng những là Tấn, toàn bộ bách thú đoàn hải tặc, hắn đều không chuẩn bị buông tha một đạo màu đỏ quyền phong hung hăng đánh đập ở Tấn trên người. Tiếp lấy, là đếm không hết nắm tay cái này từng đạo quả đấm kinh lực, thậm chí xuyên qua Tấn thân thể, tại hắn phía sau hiện ra màu đỏ nhạt quyền hỏa. Dâm dạng, hình quạt một dạng mở ra, giống như một đang ở khai bình khổng tức một dạng mở cuối cùng một quyền nạ ạ kỳ đánh xong. Như trước vẫn duy trì nắm tay đánh ra tư thế, đầu lâu vi vi cúi xuống, cả người tư thế đều mang một cô vận vị đặc biệt. Ma Tấn, đã hai mắt trở nên trắng, miệng vô ý thức mở ra, có tiên huyết không ngừng tuôn ra, hiển nhiên đã bị đánh mất đi ý thức, trọng thương hôn mê.